Chương 107, Du Kỳ ạ xử trí. Ai nha nha Esgen đội trưởng, như ngươi vậy là không phải quá nóng lòng điểm đâu, ý chỉ mà giữ vẻ mặt nụ cười mở miệng nói. Bất quá động tác trên tay nhưng không có dừng lại nửa phần, dơ lên so với bình thường dạ nạ cụ tỏ muốn nhỏ hơn một chút xỉn sợ chứng kiến ý chỉ mà như vậy cử động, đại thẩm phán quan trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hắn mặc dù là cực kỳ tự đại, thế nhưng hắn không ngốc gá lấy ý chỉ mà mở miệng nói ra. Ichimaz, ngươi muốn làm gì? Ichimaz không trả lời đại thẩm phán quan vấn đề, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, bắn chết hắn xỉn sợ. Ichimaz trong tay xỉn sợ trong giây lát đưa dài. Chỉ một lúc, cũng đã đâm vào đại thẩm phán quan giữa chân mày. Cho đến chết mới thôi, đại thẩm phán quan trong mắt, còn hoàn toàn đều là không hiểu. Hắn không phải minh bạch gì chỉ mà tại sao phải đột nhiên hướng tự mình động thủ thỉnh thịch đại thẩm phán quan thi thể từ trung ương 46 thất cao nhất vị trí. 15 trùng điệp ngã xuống khỏi tới. Rơi vào Esgen sả sủ kẹ dưới chân lúc, đều được một bài thịt vụn. A Esgen, ngươi muốn làm gì chạy mau a lúc này, còn lại trung ương 46 trong phòng các hiền giả cũng đều là thất kinh. Tuy là trong lòng vô cùng khó hiểu, nhưng là lại đó có thể thấy được, ý chỉ mà đây hoàn toàn chính là muốn giết bọn họ a. Bình thường đều là kiêu căng khinh người bọn họ, lúc này hận không thể trên mặt đất có thể có một động có thể chui vào. Bất quá làm gì được trung ương 46 thất sàn nhà quá mức bền chắc mà lúc này, Ichimaz công kích cũng theo sát mà lại tới múa đạp. Ichimaz đang nói mới vừa rơi xuống, trong tay xỉn sáo lại lần nữa đâm đi ra ngoài, trong sát na lại lần nữa thu hồi lại, sau đó lại đâm đi ra ngoài, chỉ là ngay lập tức thời gian, xỉn sáo cũng đã đâm ra 45 loại này qua lại mà thành quả thì là 45 có đủ mi tâm bị đâm xuyên thi thể nhất thời. Cả cái trung ương 46 thất đều yên tĩnh lại. Ichimaz thu hồi xỉn xảo, mở miệng cười nói ra, ai nha nha ta đem trung ương 46 thất người đều giết chết, có thể hay không bị nhốt vào dòi bỏ chi ổ đâu, bất quá trung ương 46 thất cũng bị mất, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có người xử ta hình đi, thực sự là quá may mắn nữ AAS rèn đội trưởng. Được rồi, ngân. Esgen nụ cười nhạt nhòa cười, mở miệng nói, nếu trung ương 46 thất đã xử lý xong, chúng ta đây thì đi đi. Thi thể không phải xử lý sao? Esgen đội trưởng ý chỉ mà hỏi. Không cần. Esgen trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng, mở miệng nói, ở kỳ ổ cả sủi ghệt che lấp, xử lý không phải xử lý, hai người có cái gì khác nhau chớ sao nếu như vậy, cái kia tại sao còn muốn xử lý rời đi sau ổ sổ xì hệ tỷ trước đoạn thời gian này? Mỗi một phút đồng hồ nhưng là đều phi thường quý báu a, không thể đem thời gian lãng phí nói cái này trùng địa phương. Ngân nói, Esgen liền trực tiếp hướng trung ương 46 thất đi ra ngoài. Tu Sen ca nảm theo sát phía sau, Ichimaz Lunvai cũng đi theo. Sau 3 ngày, trung ương 46 thất thứ nhất mệnh danh giới đạt tới 13 gỗ tệ ở phiên đội. Mệnh 13 gỗ tệ phiên đội lập tức phái nhân viên đi trước hiện thế bắt tội nhân dù kỳ ạ. Nhất phiên đội. Đội trưởng phòng họp. Nghe được giả mã mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì tuyên đọc trung ương 46 thất quyết định. Hết thể phiên đội trưởng ánh mắt đều tập trung ở mũ cụ rổ trên người. Bởi vì bọn họ đều cực kỳ tinh tường, mũ cụ rổ mới là sổ sổ xì hệ tỷ chân chính vị vua không ngai mỉ tạ giả xì đội trưởng. Ngươi thấy thế nào giả mã mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì trầm giọng nói ra, mỉ tạ giả xì đội trưởng. Đối với lần này, ngươi bên này còn có cái gì dị nghị sao nha? Hoàn toàn không có a. Nếu rủ kỳ ạ xúc phạm sổ sổ xì hệ tỷ điều lệ, nhất định phải dựa theo sổ sổ xì hệ tỷ điều lệ tới tiến hành xử phạt. Nếu không cái này không là được là đúng trung ương 46 thất vũ nhục sao, cũng là đối với sổ sổ xì hệ tỷ vũ nhục, cho nên tuyệt đối muốn tiến hành nghiêm nghị trừng phạt. Mù cụ rộ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Ừm. Dạ mạ mồ tổ gần dịu sẽ xài ghê cù nì gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói, như vậy thì từ lục phiên đội cụ chỉ ký bị ạc cùng ạ bạ dẻ dẻn gì hai người, đi hiện thế đem rủ kỳ ạ chóc cầm về. Là vâng đúng. Minh bạch. Cụ chỉ ký bị ạc cùng sau lưng ạ bạ dẻ dẻn gì đứng dậy trả lời. Tuy là gương mặt mặt tê liệt, thế nhưng cụ chỉ ký bị ạc ánh mắt lộ ra lo lắng, cũng là cá nhân đều có thể nhìn đi ra, mà một bên dẻn gì càng là trên mặt viết đầy lo lắng. Mù cù rồ ánh mắt như có như không nhìn một chút Esgen, trong mắt tràn đầy trêu tức. Esgen người này, nhưng chỉ là làm bộ một bộ tỏ thái độ không liên quan. Bất quá đang bị kính mắt che lại trong ánh mắt, lại tràn đầy nghi hoặc. Bốn phiên đội. nằm bốn phiên đội sân trên cỏ, nhìn bên cạnh một người vóc dáng cao gầy tóc rối nữ sinh, mụ cụ rồ dương dương lười biếng ma ho y, y san a, có chuyện gì không mụ cụ rồ đại nhân, sáu phiên đội trưởng cụ chỉ kỳ bị ạc quý đến thăm. Cô tê y san nói rằng, là vâng đúng bị ạc quá, vậy để cho hắn đến đây đi. Mụ cụ rồ mở miệng nói, đối với mục nát 121 bị ạc quý đến, hắn không có chút nào vô cùng kinh ngạc. Tuy là củ chỉ kỳ bị ạc cái này mỉ chưa lên men than bình thường không ra, nhưng mù cụ rồ biết hắn là phi thường quan tâm dù kỳ ạ. Chỉ bất quá bình thường hoàn toàn không có biểu lộ ra. Mỉ chưa lên men ngạch, củ chỉ kỳ gia chủ. Có chuyện gì không mù cụ rồ hỏi. Củ chỉ kỳ bị ạc không có bất kỳ khách sáo, dứt khoát mở miệng nói ra, mỉ tạ giả si đội trưởng, mới vừa rồi đội trưởng trong hội nghị, liên quan tới đối với thập tam phiên đội đội phó dù kỳ ạ xử trí. Vì sao ngươi không làm phản bác liền hiệu chừa NG đều không gọi xem ra bị ạc cái này mỉ chưa lên men than là có đủ tức giận A mù cụ rổ cười cười, chỉ là lông mày nhớ lên, mở miệng nói ra, ta làm như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đi gặp ngươi xin phép một chút hay sao còn nữa nói, dù kỳ ạ là đệ tử của ta, thập tam phiên đội đội phó, làm sao cũng không tới phiên ngươi lục phiên đội can thiệp A, cụ chỉ kỳ gia chủ. Cụ chỉ kỳ bị ạc trên mặt vẻ giận vừa hiện, không có đang nói cái gì, xoay người rời đi. Nhìn cụ chỉ ký bị ác quỷ bóng lưng rời đi, mù cụ rồ lẩm bẩm, số ưng tổng hội trưởng lớn, thiên phú cùng tư chất ngươi đã không thiếu hụt. Hiện tại thiếu sót là tâm tính ma luyện, hy vọng sau lần này, ngươi có thể đủ vô cánh cao phi A dù kỳ ạ.